Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, chương 235. Để cho địch nhân biến yếu, Vô Tấn Môn, Thẩm Vân nhìn xem ngồi ở bản thân biệt viện bên trong. Ngẩng đầu nhìn lên trời, mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần Khâu Viện. Hắn méo một chút đầu, đi tới Lâm Nam biệt viện. Sư huynh, Thẩm Vân cũng bình phục một lần tâm tình. Vừa mới nhìn thấy Tiêu Tuyền thời điểm, tâm tình của hắn xác thực kích động một chút. Nếu không phải là Lâm Nam dùng ánh mắt ngăn hắn lại, nói không chừng đã sớm rút kiếm chém tới. Nhìn thấy Tiêu Tuyền thời điểm, năm đó Linh Tan bị đoạt thống khổ lại một lần nữa từ Thẩm Vân sâu trong đáy lòng hiện ra. Cỗ kia cảm thụ thật là khiến người cả đời khó quên. Đến, Lâm Nam lần này là tự mình mở ra đại môn. Hắn biết rõ, Thẩm Vân trong lòng một mực có cái khúc mắc, mà tâm kết này, vào hôm nay lại bị hung hăng xúc bỗng nhúc nhích. Dù cho tu vi đạt đến hợp thể kỳ, tâm mà cũng vẫn như cũ sẽ sinh ra. Ôm loại tâm tính này, nhưng bất lợi cho Thẩm Vân tu hành. Nhập ma làm cái gì? Chẳng lẽ còn đem Thẩm Vân đưa đến ma giới đi? À, ý nghĩ này thế nào cảm giác như vậy không sai đây? Các ngươi, đều đang a đi vào Lâm Nam viện tử. Thẩm Vân liền thấy Thải Đồng đám người đang ở nơi đó liên hoan. Cái này hòa thuận, hỉ khí dương dương bầu không khí, lập tức tiêu tán Thẩm Vân trong lòng một tia lệ khí. Nhị sư huynh mau tới. Đây là ngươi thích nhất bạt ti tiên diện. Hồng Tây từ trên bàn cơm lôi ra một cái bồn lớn màu vàng. Kim, mạt, nhìn thấy chung quanh gió cuốn mây tan. Cùng cái này bồn hoàn hảo không hao tổn mì tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thẩm Vân liền biết, đây là lưu cho mình. Ngồi vào trên chỗ ngồi, Thẩm Vân kẹp một miệng lớn mì sợi đến miệng bên trong. Người mì này ngọt đến rụng răng. Là ngươi răng không tốt a sư huynh. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là Thẩm Vân vẫn là ngụm lớn ăn một miếng lớn. Thẩm Vân thích ăn đồ ngọt, đây là tất cả mọi người biết đến. Phía sau núi trồng trọt đại lượng linh quả, cũng là Thẩm Vân dùng để chế tác hoa quả đường kẹo nguyên vật liệu. Mà Lâm Nam nghe được hai người nói chuyện phiếm nội dung về sau, còn cho là bọn họ muốn móc ra mộc đường kẹo thuần đây. Tất cả mọi người không có nói ra Tiêu Tuyền sự tình. Bọn họ cũng là lâm thời bị Lâm Nam kêu đến liên hoan. Mặc dù không biết nhị sư huynh vì sao đến trễ, nhưng bọn hắn cũng vẫn là lưu lại Thẩm Vân thích ăn đồ ăn. Một bữa cơm xuống dưới, Thẩm Vân tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Nhìn thấy nằm ở trên ghế xích đu, hài lòng dùng tăm xỉa răng Lâm Nam. Thẩm Vân cũng kéo qua thuộc về mình tấm kia ghế nằm. Ở bên người Lâm Nam ngồi xuống. Đại sư huynh, ta vẫn là không biết rõ, không minh bạch cái gì. Thả đi Lô Dương cùng Lô Ngư, dẫn tới Thiên Sư Đảo cùng Phong Hương Đế Quốc người. Là muốn làm gì? Thẩm Vân vấn đề, có thể nói là đã hỏi tới điểm mấu chốt bên trên. Nói thật, lần trước thảo luận, trừ bỏ Thẩm Mặc vẻ mặt, ta hiểu được, biểu lộ bên ngoài. Những người khác như trước vẫn là không hiểu ra sao. Bọn họ chỉ biết là, Phong Hương Đế Quốc thực lực rất mạnh, thậm chí có thể nói là lâm tiên giới mạnh nhất cũng không đủ. Trừ phi Lâm Nam đem Vô Tẫn Môn Tông chủ mời đi ra. Bằng không bọn hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thế nhưng là, qua nhiều năm như thế, bọn họ đã sớm đã hiểu, Vô Tẫn Môn Tông chủ, đoán chừng ngay tại lệnh bài một chỗ khác, yên lặng nhìn xem bọn hắn, ngoại trừ cung cấp những cái này thần kỳ tài nguyên bên ngoài. Tất cả liên quan tới Vô Tẫn Môn phát triển cùng kiến thiết, đều là bọn hắn những cái này đệ tử tại làm đây. Mỗi khi có đệ tử khác hỏi tông chủ người đâu, bọn họ đều sẽ nói, chính các ngươi suy nghĩ một chút, Vô Tẫn Môn tài nguyên khổng lồ đều là từ đâu tới a? Nghe đến đây, Đệ tử Ngộ, tu hành nào có cái gì tuế nguyệt qua tốt, chỉ là có người đang vì ngươi phụ trọng tiến lên. Trên tay bọn họ tài nguyên tu luyện đều là tông chủ một ngày một đêm ở bên ngoài vì bọn họ tìm kiếm tài nguyên cung cấp cho bọn hắn. Dùng a, nghĩ tới những thứ này, đám người cũng đem cái ghế của mình kéo qua. Bọn họ muốn nghe nghe xong, Lâm Nam đến cùng ở kế hoạch cái gì? Đối với Phong Hương Đế quốc thực lực, các ngươi có ý kiến gì không? Lâm Nam hỏi trước một câu nói như vậy. Phong Hương Đế quốc thực lực tổng hợp xác thực cường thịnh. Dù cho không có thiên sư đạo dẫn đường, bọn họ cũng có thể ở linh vực chiếm một chỗ cắm rùi. Thậm chí không cần đến linh vực, chờ đại lục sát nhập thời điểm, Phong Hương Đế quốc có thể trực tiếp cường thế mà ra tới phân chia địa bàn. Thẩm Vân lên tiếng, trước nhất, liên quan tới chuyện này, hắn xác thực cả ngày lẫn đêm đang suy tư. Nhưng là bọn họ hiện tại cũng không biết đại lục muốn sát nhập sự tình. Thải Đồng bổ sung, ngũ linh đại lục bên trên linh thú đông đảo, cơ hồ không có nhân loại đặt chân địa phương. Căn cứ thủ hộ sinh linh cổ thụ linh thú cung cấp tin tức, nhân loại nếu như vô duyên vô cớ đối linh thú xuất thủ, liền sẽ trực tiếp đánh vỡ linh thú huyết mạch trong cơ thể khế ước. Quách Nghiêu là nói như vậy. Không sai, huyết mạch khế ước nếu như bị phá vỡ, cũng liền mang ý nghĩa nhân loại mất đi trong lúc vô hình một tầng thủ hộ. Đến lúc đó không chỉ là Phong Hương Đế quốc, ngay cả tam vực nhân loại, đều muốn đứng trước cái kia khổng lồ linh thú quần thân thể công kích. Quách Ngọc tiếp lấy Quách, Nghiêu lời nói phân tích, nói cách khác. Phong Hương Đế quốc là tuyệt đối sẽ không đối ngũ linh đại lục bên trên linh thú động thủ. Cho dù bọn họ không có hoàn cảnh sinh tồn, cũng không thể làm như thế, nếu không rất có thể nhận toàn bộ đại lục linh thú tập kích. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể ở tam vực bên trong tìm tới một chỗ có thể dung nạp bọn họ toàn bộ đế quốc thổ địa, sau đó lại lần dung nhập vào nhân loại quần thể. Hồng Tây cùng Hồng Vũ cũng tiếp tục bổ sung, Lâm Nam xem bọn hắn tiếp được như thế trôi chảy, chắc hẳn cũng là qua một phen thảo luận mới ra kết quả. Cứ như vậy, Lâm Nam hơi có thâm ý mà hỏi thăm. Tóm lại, Phong Hương Đế quốc thực lực cũng không phải Lâm Tiên giới hiện hữu bất kỳ một cái nào thế lực có thể đơn độc chống lại tồn tại. Dù cho Bách Nham Đế quốc toàn lực ủng hộ chúng ta, cũng sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Hồng Tây thần sắc có chút nghiêm túc. Bọn họ đều hiểu, nếu như chiến tranh bộc phát, vậy thật không biết phải chết bao nhiêu người. Ngay cả Thẩm Vân tâm tình đều có chút sa sút. Lúc mới bắt đầu, hắn chỉ muốn một người một kiếm giết đến tận thiên sư đảo, đem sự tích của bọn hắn đem ra công khai. Thế nhưng là không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển trở thành cái dạng này. Linh vực dần dần phân làm hai phái. Một phái lấy Thẩm gia, Phiêu Miểu Các, Huyền Minh Đường cầm đầu. Một phái lấy Thiên Sư Đạo, Thiên Giám Tông cầm đầu. Ai cũng hy vọng một phương khác hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy, Lâm Tiên giới khổng lồ tài nguyên tu luyện liền toàn diện về bọn họ tất cả. Về phần Thẩm Vân sự tình, chẳng qua là một cái lấy cớ, một cái giải quyết Lâm Tiên giới nhiều năm trước tới nay tài nguyên phân phối không bình quân mà không ngừng tích lũy mâu thuẫn lấy cớ thôi. Cho nên nói, các ngươi đối Phong Hương Đế quốc thực lực cũng không có bất kỳ biện pháp nào a. Nghe được bọn họ bảy tám phần nói một đống, Lâm Nam giúp bọn hắn tổng kết một lần, đám người trên mặt lộ ra xấu hổ. Đây không phải rõ ràng sự tình nha. Đại sư huynh khi dễ người, chúng ta tại sao có thể có biện pháp? Thải Đồng phồng má nói ra. Vậy các ngươi cảm thấy, muốn đánh bại một cái địch nhân cường đại, nên từ đâu làm lên? Lâm Nam tiếp tục dẫn dắt đến, trở nên mạnh hơn hắn. Thẩm Vân thốt ra, bất quá hắn phát hiện, tất cả mọi người ánh mắt nhìn hắn, có chút không đúng. Ta nghĩ, đại sư huynh có ý tứ là... để cho địch nhân biến yếu. Lời này là Hồng Tây nói, khi bọn hắn phát hiện, chỉ có Thẩm Vân một người không có rõ Bạch Lâm Nam ý tứ lúc. Cũng chỉ có cùng Thẩm Vân quan hệ tốt hơn Hồng Tây, mới dám ở Lâm Nam trước đó nói cho hắn biết, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục